người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 228, cự xà tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Vương Long cùng Cổ Mục Nhao Nhao mang một cái mắt quầng thâm tìm được Vương Hạo hôm qua ban đêm, bọn họ chịu một cái suốt đêm, mới đưa bộ phận đề nghị sửa sang lại đi ra. Vương Hạo hôm qua liền để bọn hắn nghỉ ngơi qua, nhưng bọn hắn không nghe. Chuyện này chú định không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, dù là liền là trên địa cầu mặt pháp luật bị người hoàn thiện mấy ngàn năm, không phải là thường xuyên sẽ xuất hiện lỗ thủng sao. Cổ Mục đã hoàn toàn từ lần trước não vực trong chiến đấu khôi phục lại, Vương Hạo nghe hắn nói qua, sự tình lần trước mặc dù gian nguy khó khăn, nhưng hắn vẫn vì vậy mà thu hoạch rất nhiều, lớn lên không ít. Thôn phát triển đã bước vào quỹ đạo, gần nhất cũng không có quá nhiều mới đồ vật xuất hiện, sở dĩ tự nhiên cũng liền không có quá nhiều địa phương cần Vương Hạo tự mình giải quyết. Hiện tại, ở trong thôn mặt giống chế muối, đất thó phối trộn những chuyện này, cũng là vương thôn người giám thị lấy các nô lệ làm. Mà lợp nhà, đốt hầm lò, sửa đường cùng khai khẩn thổ địa chờ một hệ liệt cũng không cần chuyện giữ bí mật thì là những cái kia người ngoài thôn tới làm. Trong tường gỗ mấy con đường chính đã sửa, sở dĩ trong thôn sử dụng cũng là hai bánh xe. Không chỉ so với xe cốt kít thuận tiện dùng ít sức kéo lại năng lực càng là mạnh mấy lần. Chỉ riêng một khá là phiền toái đúng là, dù là đường bên trên hiện lên một tầng đá vụn, nhưng thường thường trong vòng một đêm, liền sẽ phát hiện giữa đường dài quá một khỏa cao cỡ nửa người cây nhỏ đi ra. Vương Hạo cần nhựa đường, số lớn nhựa đường. Nhưng bây giờ triệu thôn dầu hỏa không có cách nào chờ tới đây, Vương Hạo tự nhiên không có cách nào dựa vào tinh luyện dầu hỏa đến thu hoạch được nhựa đường. Sở dĩ, nhựa đường nơi phát ra, Vương Hạo liền đem nó đặt ở dã chư vương trên thân. Lúc trước đem dã chư vương đánh giết về sau, trên người nó cái kia dày một tầng dày nhựa đường giáp xác có thể mất tộc không ít người khí lực, đây tuyệt đối là quanh năm suốt tháng tại nhựa đường bên trong lăn lộn lề mề mới hình thành, sở dĩ, đi Hắc Xâm Lâm đi một chuyến, tìm kiếm khả năng tồn tại lộ thiên nhựa đường mỏ, là lập tức chuyện trọng yếu phi thường. Trong rừng rậm đen mặt nguy cơ trùng trùng, dù là chính là tít ngoài rìa địa phương, đã từng phát hiện qua cự mãng. Về phần Hắc Xâm Lâm bên trong ai biết có quỷ gì đâu. Vương Hạo là khẳng định phải đi. Lần trước Vương Đại bọn họ tiến vào Hắc Xâm Lâm sau đó còn có thể toàn thân trở ra, đó là bởi vì có dã chư vương ở phía trước mở đường, sợ chạy trên đường khả năng tồn tại nguy hiểm. Mà là bởi vì dã chư vương hình thể to lớn, đi qua con đường một mảnh hỗn độn, này mới khiến bọn họ tại tối tăm không ánh mặt trời Hắc Xâm Lâm bên trong tìm tới trở về lộ tuyến. Nếu như Vương Hạo không đi, không dựa vào trong đầu điểm sáng xem như phương hướng chỉ dẫn, cho dù là bọn họ chính là tiến vào Hắc Xâm Lâm 3-500 mét cũng có thể hội mất phương hướng. Phải biết, bởi vì che khuất bầu trời đại thụ che chắn, ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu đến trong rừng rậm đen mặt đi. Sở dĩ, dù là chính là buổi trưa toàn bộ Hắc Xâm Lâm cũng mờ tối giống như trạng vạng tối. Thạch Lực tự nhiên cũng phải đi theo, mặc dù hắn tuổi còn quá nhỏ, nhưng đối với y thuật lý giải trong thôn đã không ai bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo giám định thuật mặc dù có thể biết rõ các trồng thảo dược có công dụng gì, nhưng lại không thể giám định ra đến bọn chúng nên như thế nào phối hợp. Nếu để cho Vương Hạo sử dụng, hắn cũng chỉ có thể sử dụng những cỏ này dược cơ bản nhất một ít chức năng. Nhưng Thạch Lực đi qua nghiên cứu lại đã tìm được một chút thảo dược phối hợp phương pháp. Tại nguy cơ tứ phía Hắc Xâm Lâm bên trong, dù là ngay cả có hắc giáp bảo hộ cũng không thể khinh thường, vạn nhất bị thương đâu. Phải biết, hắc giáp chỉ là vì là tác chiến chuẩn bị, có thể không có để lại cung cấp người ăn uống ngủ nghỉ địa phương. Nếu là muốn làm những việc này, vậy thì nhất định phải sắp tối giáp chút bỏ đến. Sở dĩ, Thạch Lực chính là đội ngũ an toàn bảo hộ, hắn không đi không được. Cự nhân nói với Vương Hạo hắn cũng muốn đi, hôm qua lập pháp thời điểm, hắn đề nghị cho hắn tìm nữ cự nhân dự luật đang dỗ cười bên trong kết thúc về sau, hắn vẫn không vui. Nhưng Vương Hạo cẩn thận suy nghĩ sau khi, vẫn là không có đáp ứng để cho hắn cùng nhau đi đề nghị. Mặc dù mang lên cự nhân nhất định sẽ giảm rất nhiều phiền phức nhưng trong thôn tạm thời là không thể rời bỏ cự nhân, rất sống thêm đều phải hắn phối hợp mới có thể hoàn thành. Quảng cáo, huống chi cự nhân ở trong thôn mặt cũng là lực uy hiếp, có cự nhân tại những cái kia từ vương thôn phụ cận đi ngang qua 2-3 cấp sinh vật muốn tìm thôn phiền phức cũng phải cân nhắc một chút. Sau đó chính là trong lúc rảnh rỗi cũng muốn đi theo Vương Hồ cùng mấy tên phụ trách mở đường cùng chiến đấu tộc nhân. Kỳ thật Vương Hạo muốn mang nhất nhân là Cổ Mục vì là chi tiết của hắn năng lực phân tích tại Hắc Xâm Lâm bên trong tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Chi tiết Cổ Mục đến lưu lại trông coi thôn, không qua Cổ Mục cũng đã nhìn ra Vương Hạo lo lắng, trước khi đi cho đi Vương Hạo một cái vòng tròn trượt tử sắc hòn đá nhỏ. hắn nói mượn nhờ hòn đá nhỏ này, hắn có thể đủ nhìn thấy xa xa sự tình, cũng có thể lấy vì là tọa độ cùng người nắm giữ tiến hành giao lưu. Làm Vương Hạo hỏi hắn như thế nào trao đổi thời điểm, đột ngột một thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu của mình. Chỉ bất quá, đạo thanh âm này mới vừa vang lên, hệ thống liền rung một lần, sau đó cổ mục lảo đảo một cái, kém chút té lăn trên đất. Sắc mặt tái nhợt hắn giống như bệnh nặng một trận một dạng, qua một hồi lâu trên mặt mới khôi phục một chút huyết sắc. Khuyên bảo hệ thống không nên tùy tiện xuất thủ sau khi, Vương Hạo để cho cổ mục lần nữa thử một lần. Vương Hạo phát hiện, loại này trò chuyện rất kỳ diệu, giống như là có người tại trong đầu của ngươi nhẹ nhàng nỉ non một dạng, không cẩn thận mà nói căn bản là nghe không rõ ràng. Hơn nữa, nếu là tâm trí kiên định, liền có thể đem che đậy ở bên ngoài, căn bản là nghe không được. Hơn nữa, nếu như rời đi loại này từ sắc hòn đá nhỏ, cổ mục liền không làm được đến mức này. Mặc dù rất kỳ lạ, nhưng Vương Hạo cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao liền xuyên Việt trọng sinh đều đã trải qua, còn có cái gì không thể tiếp nhận đâu. Hơn nữa, cổ mục năng lực này hắn thấy cũng không thế nào khó có thể lý giải được, đơn giản là cùng điện thoại một dạng, gửi đi một loại nhìn không thấy sờ không được sóng, mà cái từ sắc hòn đá nhỏ, lại có lấy thu thập cùng phản hồi sóng tác dụng. Cuối cùng, một nhóm 8 người võ trang đầy đủ lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong rừng, triển khai sau khi dài 4 mét hắc huyền đao cũng không thích hợp sử dụng. Quá khổng lồ căn bản là không thi triển được. Sở dĩ, hắc huyền đao cùng ngư cốt đao đám người chỉ là một dạng dẫn theo hai thanh. Ngược lại là ở trong thôn mặt đều nhanh muốn bị đào thải trọng kiếm nhân thù một cái. Đồng thời mỗi người chân, nhất thuận tay địa phương, trói lại một cây chùy thủ tại chỗ. Cùng tiễn loại này vương thôn trước mắt duy nhất một loại đơn binh vũ khí tầm xa nhất định là không thể thiếu. Nhưng cán tên một người chỉ dẫn theo 20 cây. Cái này 20 cây cán tên cũng là khảm nạm lên thanh đồng mũi tên. Trừ cái đó ra còn có một số tỉ như dây thừng, cái cưa, búa chờ trong rừng cần dùng bên trên đồ vật. Mặc dù nghe vào thật nhiều, nhưng trên người mỗi người bày một kiện liền không nhiều lắm. Ăn no nê điểm tâm sau khi, Vương Hạo bọn họ liền dự định lên đường. Trước đến đưa những người khác nhóm, cũng ở đây hắc xâm lâm bên ngoài cùng bọn hắn phân biệt. Vương Hồ cùng hắn bà nương không chút kiêng kỵ ôm nhau, mà những người còn lại cũng đều rối rít cùng đối với mình người trọng yếu nhất tiến hành cáo biệt. Tiền Đoá tại Vương Hạo bên người, đem quả cầu lông từ bả vai hắn ôm lấy đến, nhét một cái quả hạch cho nó sau khi, liền ôn nhu giúp Vương Hạo sửa sang lấy lắp ráp. Kiểm tra tiễn cái sọt phải chăng buộc chắc, nhìn xem cung tiễn sẽ hay không ảnh hưởng vận động. Quả cầu lông ôm quả hạch ở một bên gặm hai con mắt đều híp lại, dưới cái nhìn của nó, hôm nay hoàn toàn là bình thường một ngày, hoàn toàn không ngờ rằng, Vương Hạo hôm nay cũng không có dự định mang theo hắn cùng lên đường, mà là dự định đưa nó ném ở trong thôn mặt. Trong thôn lao động tiếng chuông vang lên, Vương Hạo bọn họ hướng về đám người phất phất tay, sau đó liền hướng lấy trong rừng rậm đen mặt đi tới. Mà quả cầu lông chính chồng mông lên cùng một cái hạt làm lấy đấu tranh đâu. Hắc xâm lâm, phía ngoài nhất một vòng, trên cơ bản đều bị cự nhân cho càn quét sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút đường kính mấy mét, ngay cả cự nhân đều không thể dung chuyển cổ thụ chọc trời. Căn cứ lần trước Vương Đại bọn họ đuổi bắt dã chư vương chỗ mang về tin tức. Hắc xâm lâm bên ngoài, ngoại trừ thụ mộc bên ngoài, phiền toái nhất phải kể là những cái kia dáng dấp chất đống bụi cây. Lần trước nếu như không phải dã chư vương đem lùm cây đạp bằng, bọn họ muốn đi vào vẫn là muốn hoa tốn nhiều sức lực. Mà lần này, Vương Hạo bọn họ tiến lên không đủ 200 mét liền gặp được phiền toái như vậy. Cơ hồ một người cao lùm cây, đem bọn hắn đường đi đều chặn lại, căn bản là nhìn không thấy phía trước là tình huống như thế nào. Vẹn vẹn tiến vào hắc xâm lâm 2-3 khoảng trăm thước, đám người thậm chí liền đã lạc mất phương hướng. Duy chỉ có Vương Hạo không nhìn hoàn cảnh chung quanh, chỉ là án lấy lần trước Vương Đại bọn họ đại biểu điểm sáng đi tới phương hướng đẩy tới. Ba người đi ở trước nhất, một người cầm một cây thật dài mộc côn tiến hành dò đường. Tại bụi cây che chắn dưới, không dò đường mà nói, vạn nhất phía trước là cái sườn đồi, vậy coi như thú vị. Mà hai người khác là dùng kiếm sắt vì mọi người dọn dẹp ra đến một đầu có thể đi con đường. Vương Hạo cùng mấy tên tộc nhân cầm lần này mang theo công cụ đi ở chính giữa, mà Vương Hồ là cùng một tên tộc nhân đi ở phía sau cùng đoạn hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Vương Đại lần trước mang về tin tức lùm cây khoảng cách ước chừng kéo dài một đường đường, qua đoạn khoảng cách này, quãng đường còn lại liền dễ đi. Bị bóng cây che chắn, hàng năm không thấy ánh mặt trời trong rừng rậm đen mặt cũng không thích hợp loại thực vật này sinh trưởng. Con đường tiếp theo bên trên, ngoại trừ chung quanh âm xâm xâm hoàn cảnh cùng ẩm ướt, cơ hồ có một thước sâu lá rụng hù hóa địa ngoại, có thể cung cấp đi lại không gian còn là rất lớn. Trên đường đi, không ngừng gặp mới vật trùng, đủ loại hình thù kỳ quái đến căn bản không cách nào tưởng tượng, độc trùng độc xà không ngừng bị hệ thống giám định ra đến. Phương viên một mét trong vòng, Vương Hạo không gì không biết. Phía trước mở đường tộc nhân, chỗ gặp phải trùng rắn càng nhiều. Nhưng ở hắc giáp cơ hồ không góc chết bảo vệ dưới, bọn họ căn bản là đối với hắn hờ hững. Ngay cả Vương Hạo mới vừa mới được thời điểm ra đi cũng có một con mọc ra nhện móng vuốt hắc sắc tiểu xà từ trên cây đánh rơi trên đầu của hắn. Chỉ bất quá, hậu quả chính là bị Vương Hạo giám định ra đến vì là nhện rắn sau khi một bàn tay bóp chết. Cái này nhện rắn chứa nọc độc đầy đủ hạ độc chết 1000 con voi lớn, nhưng ở hắc giáp bảo vệ dưới, hắn căn bản là không làm gì được Vương Hạo. Chật vật đi tới 600-700 mét, nơi này đã phi thường mờ tối, lùm cây cũng hiếm ít đi rất nhiều, thậm chí rất nhiều tình huống xuống đều không cần thanh lý liền có thể thông qua. Trong lúc đó nhưng lại cũng đã gặp qua mấy lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Dù sao thể chất của bọn hắn đều so dã thú còn dã thú, lại thêm hắc giáp bảo hộ tại hắc xâm lâm bên ngoài có rất ít có thể uy hiếp được bọn họ sinh vật. Quảng cáo, hoàn cảnh chung quanh cùng rất tối tăm, liền tại sắp đi ra hắc xâm lâm thời điểm, Vương Hạo sau lưng, một đường tiếng kinh hô truyền tới. Hắn quay đầu lại xem xét, đoạn hậu ít người một cái. Hồ Tử bị bắt đi, còn dư lại tên kia tộc nhân hoảng sợ nói. Theo hắn chỉ phương hướng, Vương Hạo bọn họ ngẩng đầu, thấy được tại một gốc cổ thụ che trời bên trên, một đầu xoay quanh tại cây ngang hông cự xà, đoạn trước chính rút thành một đoàn, giống như đang tại quấn quanh lấy cái gì. Theo nó trong khe hở, vươn ra một đầu không ngừng búng ra đùi không khó coi ra cự xà chỗ quấn quanh, chính là Vương Hồ. A, hô to một tiếng từ Vương Hồ trong miệng truyền ra, Vương Hạo bọn họ có thể nhìn thấy, Vương Hồ đùi, băng đến thẳng tắp. Khoảng chừng một người thô, gần dài 30 mét cự xà thân thể nhúc nhích phía dưới, đem Vương Hồ siết càng chặt hơn. Cự xà quay quanh tại cao 7-8 mét trên cành cây, nơi đó có một cái trà cây, vừa rồi hắn hẳn là thăm dò đem Vương Hồ cắn đi lên. Đại thủ quá thô, tộc nhân đang tại ném dây thừng. Vương Hạo bắn mấy mũi tên, mặc dù từ cự xà trong thân thể sâu vào, nhưng bởi vì tìm không thấy chỗ yếu, đối với nó mà nói, căn bản cũng không đau không ngứa. A, Vương Hồ lần nữa kêu lớn lên, sau đó, Vương Hạo nghe được hai tiếng xương cốt gãy lìa thanh âm. Loài rắn bắt con mồi phương pháp chính là quấn quanh, để cho con mồi ngạt thở, nhưng nếu là rắn đủ lớn, còn có thể đem xương cốt cho cắt đứt. Vương Hạo mắt lập tức liền đỏ. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.